Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, phương Bắc phòng tuyến. Phơ rua vẫn là trước một bước theo dưới bậc thang tới. Hơn nữa, biểu đạt phong bạo Castle không nghĩ gây chuyện lập trường. Rốt cuộc nếu là thật sự không cho hết thầy trở mặt. Cuối cùng có hại khẳng định là phong bạo quân. Hiện tại phong bạo Castle tình huống. Xa không có đến có thể khí phách chi tranh thời điểm. Phơ rua càng có rất nhiều muốn hoàn thành đúc giao cho hắn nhiệm vụ. Mặt khác đồ vật có thể thích hợp nhẫn nại. Đã có dưới bậc thang. Colin Nam Tước cũng không phải một cái ngu xuẩn. Cho nên hắn cũng mở miệng nói. Nếu cách luân kỵ sĩ trường đều nói như vậy. Kia xem ở công tước đại nhân phân thượng. Ta liền cấp như vậy cái mặt mũi. Phong Diệp kỵ sĩ. Chúng ta đi. Ném xuống như vậy một câu sau. Colin Nam Tước liền trực tiếp hiệu lệnh giả Phong Diệp kỵ sĩ quay đầu ngựa lại. Trả về Phong Diệp thành. Nhìn Phong Diệp kỵ sĩ bóng dáng. Phơ rua trên mặt lộ ra một tia khinh miệt mỉm cười. Nếu là ở phong bạo Castle địa bàn mặt trên. Này chạm tới vị kỵ sĩ là một cái đều đừng nghĩ đi rồi. Thật cho rằng phong bạo quân là cái gì mềm quả hồng hảo niết. Lúc này cách luân kỵ sĩ trường cũng dục ngựa đã đi tới. Hướng tới Phơ rua nói. Tóc công tử lãnh địa phong thần giống nhau đều là tương đối đường hoàng tồn tại. Cùng tóc công tử điệu thấp hoàn toàn bất đồng. Cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại này cục diện. Nghe được cách luân những lời này lời nói. Phơ rua cũng chỉ là cười cười không có trả lời. Cơ hồ phong bạo Castle cao tầng đều biết tóc Phong Diệp Thành đối với phong bạo quân địch ý. Bọn họ cũng đã sớm biết tóc chân thật khóe miệng. Đương nhiên, Phơ rua cũng sẽ không đem tóc là cái gì hình tượng nói cho cách luân. Bởi vì này bản thân chính là vu khống sự tình. Chính mình nói ra chẳng những không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngược lại là sẽ khấu thượng một cái bôi nhọ tóc mũ. Này cũng chính là vì cái gì đúc gặp phải tóc lần nữa ra tay. Cũng không có đường hoàng đi ra ngoài nguyên nhân. Không có chứng cứ sự tình tốt nhất không cần nhiều lời. Bảo trì mặt ngoài huynh đệ thủ túc tình thâm. Tóc hội diễn, đúc hắn cũng sẽ... Cảm ơn ngươi cách luân kỵ sĩ. Phơ rua hướng tới cách luân tới rồi một tiếng tạ. Tuy rằng cách luân chỉ là cấp hai bên một cái dưới bậc thang. Nhưng nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cũng coi như là cấp phong bạo quân giải vây. Cho nên nói lời cảm tạ một tiếng cũng hoàn toàn không quá phận. Không cần khách khí. Ta cũng chỉ là đứng ở Berry công quốc đại cục thượng suy xét. Otto công tước cũng khẳng định không nghĩ sau lưng xảy ra chuyện. Đúng rồi, các ngươi thật là đúc công tử lãnh địa quân sao? Đúc công tử vài tuổi liền tới khai Berry công quốc đi tới rồi đế đô. Nếu không phải Berry công quốc lão nhân, thậm chí bọn họ cũng không biết Otto công tước cư nhiên có ba cái hài tử. Đương nhiên, chúng ta là đúc lĩnh chủ phong bạo quân. Phơ rua nói xong câu đó lúc sau, còn kiêu ngạo trở về một câu. Đúc lĩnh chủ so các ngươi tưởng tượng đều phải cường đại cùng có thực lực. Chờ đến nào một ngày hắn xuất lĩnh phong bạo quân tới đều Berry công quốc. Các ngươi liền đem chân chính ai mới là Otto gia tộc chân chính thiên tài người thừa kế. Nghe được Phơ rua như vậy vừa nói. Nói thật cách luân trong lòng mặt vẫn là rất khiếp sợ. Từ phong bạo quân trang bị đi lên xem. Đúc khẳng định thực lực nhược không đến chạy đi đâu. Nhưng là không thật sự giống như Phơ rua nói như vậy cường đại. Cách luân trong lòng mặt vẫn là tồn tại nghi hoặc. Lẫn nhau chào hỏi vài câu lúc sau. Cách luân cũng không có tiếp tục ngốc đi xuống. Mà là xuất lĩnh kỵ sĩ tiểu đội trả lời Frag bá tước lãnh địa. Đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị viết thư. Đem nơi này phát sinh hết thảy bẩm báo đang ở tiền tuyến bá tước đại nhân. Làm hắn cũng chú ý một chút cái này trước nay cơ hồ không hề tồn tại cảm đúc công tử. Kỳ thật không đơn giản là cách luân làm như vậy. Ở phong bạo quân tiến vào đến Berry công quốc trước tiên. Cũng đã có hùng sư quân người mang tin tức. Canh chừng bạo quân tình huống ra roi thúc ngựa truyền lại cho phương Bắc tiền tuyến Otto công tước. Rốt cuộc Berry công quốc cảnh nội xuất hiện một chi 500 người quân đội. Lại còn có trang bị hoàn mỹ. Này cũng coi như là một chuyện lớn tình. Nói như thế nào Otto công tước cũng là có quân thần danh hiệu. hắn không có khả năng liền điểm này tình báo cùng đối với lãnh địa khống chế đều không có. Berry công quốc phương Bắc doanh địa, nơi này có liên miên vài dặm doanh trướng. Toàn bộ Frank đế quốc có thể nói nhất tinh nhuệ mười mấy vạn đại quân. Liền đóng quân ở cái này phương Bắc trong doanh địa mặt. Mà ở doanh địa mặt đối lập, chính là thú tộc, Barbarian cùng Han đế quốc quân trướng. Đương nhiên, đối với Frank đế quốc tới nói, đối diện ba cái đều là địch nhân. Mặt khác tam gia cũng hảo không đến chạy đi đâu. Barbarian cùng thú tộc, đối với Han đế quốc tới nói cũng là địch nhân. Đối với thú tộc tới nói, chỉ cần là nhân loại đều là chính mình nhân loại. Mà Barbarian tuy rằng được xưng cũng là nhân loại, nhưng là nhân loại đem bọn họ cấp làm như dã nhân. Thú tộc đem bọn họ cấp làm như nhân loại, cũng coi như là một cái dị loại. Tự nhiên tam phương đều là chính mình địch nhân. Này cũng chính là vì cái gì? Phương Bắc bày ra thế cục sẽ trở nên rằng co xuống dưới nguyên nhân. Bởi vì này tứ phương thế lực bên trong, trừ bỏ có tam phương đối Frank đế quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có chung nhận thức ở ngoài. Mặt khác liền không có bất luận cái gì cộng đồng ích lợi điểm. Thậm chí có thể nói là địch nhân đều không quá. Nào một phương cũng không dám động thủ trước. Thậm chí bởi vì đại quân tụ tập, làm cho nào một phương ngay cả lui lại cũng không dám. Liền sợ hãi bởi vì chính mình lui lại làm cho phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Bị mặt khác mấy phương tập thể công kích, dần dà, cũng chỉ có thể như vậy rằng co háo. Cho nên toàn bộ phương Bắc biên cảnh thậm chí tập kết vượt qua 50 vạn người đại quân. Quả thực liền giống như hỏa dược thùng giống nhau. Chờ đợi bùng nổ kia một khắc, tổng hợp lên nói, phương diện này áp lực lớn nhất vẫn là Frank đế quốc. Bởi vì trải qua quá cùng Milan đế quốc một trận chiến. Còn có cái khác mấy phương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chung nhận thức. Làm Frank đế quốc ở suy yếu vô cùng dưới tình huống. Còn cường chống hơn 10 vạn đại quân tiêu hao. Mà phương diện này nhẹ nhàng chính là thú tộc. Bởi vì hắn là tứ phương bên trong thực lực nhất cường đại một phương. 10 tới vạn thú tộc bộ đội. Đối với bọn họ bất quá là một chi bình thường tiểu bộ đội thôi. Rốt cuộc thú tộc là đã từng cùng cả người tộc tranh bá siêu cấp chủng tộc. Chẳng sợ gặp quá trầm trọng đả kích, nhưng là ở bọn họ cao sinh dục lực dưới. Mấy năm nay đã dần dần khôi phục nguyên khí. Phương Bắc quân trướng trung tâm kia một mặt lớn nhất lều trại. Chính là phương Bắc quân đoàn soái trướng. Bình thường Otto công tước liền ngốc tại nơi này. Chỉ huy toàn bộ phương Bắc quân đoàn hơn 10 vạn đại quân bố trí. Ngày này hắn vẫn như cũ dựa theo thường lui tới tình huống một chút. Dò hỏi các chi bộ đội tuần tra cùng cảnh giới tình huống. Kết quả bên ngoài hùng sư quân người mang tin tức tiến vào. Đưa cho Otto công tước một phong tình báo tin. Đường Otto công tước mang theo nghi hoặc mở ra lúc sau. Hắn trên mặt lại là tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì trong lòng mặt nội dung chính là ghi lại đúc hùng sư quân thỉnh cầu tiến vào đến Berry công. Quốc lãnh địa phạm vi tiếp thu dân chạy nạn. Hơn nữa tin bên trong còn cường điệu phong bạo quân trang bị hoàn mỹ cùng kỷ luật nghiêm. Chỉnh, tuyệt đối là một chi tinh nhuệ chi sư. Nhìn đến tin bên trong bẩm báo. Otto công tước quả thực có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đúc phong bạo quân cư nhiên đã phát triển đến như thế nông nỗi. Còn có thể đủ đi vào chính mình Berry công quốc cảnh nội tiếp thu dân chạy nạn. Này vẫn là lúc trước cái kia không nên thân nhi tử sao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.